Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con. Chương 62, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau tại trường, nó gặp lại Yuko, cô nhìn nó cười tươi. Chào bạn, chào, nó đáp ngắn gọn tuy vậy nhưng Yuko vẫn mỉm cười thân thiện. Bạn tên gì vậy? Gia Mẫn, hân hạnh được làm quen với Gia Mẫn. Chẳng qua là Yuko sang lớp tìm hắn. Cô gặp nó nên muốn làm quen đấy thôi. Hắn thấy nó chịu nói chuyện với cô nên cũng có phần hơi mừng. Giờ học bắt đầu, cô giáo chủ nhiệm vui vẻ tuyên bố. Các em à, chủ nhật tuần này lớp ta, lớp 11A và lớp 12B sẽ đi cắm trại trên núi. Các em hãy về chuẩn bị đi nhé. Cả lớp hào hứng thấy rõ. Đứa nào cũng vui mừng ra mặt. Nó giơ tay lên có ý kiến. Có chuyện gì vậy Gia Mẫn? Không đi được không ạ? Cô lắc đầu rồi cười. Không được đâu, đây là chuyến đi được quyết định ngẫu nhiên theo ý của hội đồng nhà trường. Họ muốn các em phát huy tính tự lập và đoàn kết. Không thể không đi. Hai, nó thở dài rồi ngồi xuống bàn tỏ vẻ khó chịu. Jibi nhìn Mỹ nghi, nhóc làm sao thế? Gia Mẫn không thích đi xe từ 4 bánh trở lên. Mỹ nghi chống cằm, hắn hiểu nó muốn gì nên cũng giơ tay nêu ý kiến. Xin, em có gì muốn nói à, tụi em có quyền đi xe riêng không cô? À có chứ, miễn sao các em có mặt đúng giờ tại địa điểm cắm trại là được rồi. Nó thở phào nhẹ nhõm một cái, rắc rối đã được giải quyết, nhưng nó vẫn không có cảm tình với cái chuyến đi này cho mấy. Ghét nhất là mấy cái chuyện tập thể tập gì gì đấy. Vớ vẩn, mất thời gian, Minh Hạo nhìn Ellie rồi hỏi. Cô muốn đi không? Không nghe cô giáo nói là không thể không đi à? Ellie nằm dài xuống bàn. Ý tôi hỏi là cô muốn đi xe riêng không ấy? Ellie ngốc đầu dậy, tưởng anh hỏi chuyện kia. Muốn chứ sao không? Đi xe của trường chật chội lắm. Thế hôm đó tôi đến đón cô nhé. Minh Hạo đề nghị, Ellie cảnh giác đưa đôi mắt đề phòng nhìn anh. Anh có chắc là không lao xe xuống vực để ám sát tôi chứ? Ở tù vì cô chả đáng chút nào. Minh Hạo bĩu môi, định thật lòng thật dạ đến đón mà lại nghi ngờ lòng tốt của người ta thế đấy. Mọi chuyện đã được quyết định xong. Chỉ chờ hai ngày trôi qua thôi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Giờ giải lao, đậu đỏ và đậu xanh ríu rít bước vào lớp của nó. Cả hai trông rất hí hửng, chắc là đã được thông báo đi cắm trại. Sáu đứa con nít ngồi lại bàn chuyện rôm rả. Không biết cái núi đó có đẹp không ta? Chấm, đậu xanh chống cằm, không biết chỗ đó có thú dữ không nữa? Lỡ mình bị ăn thịt rồi sao? Đậu đỏ cuống quýt nhìn mọi người. Trời ơi, cái miệng thơm ghê ha. Nghe nói xong câu đó muốn lấy cái gì đập cho cái mỏ sưng lên ghê. Mỹ nghi mỉa mai cô nhóc, đậu đỏ bĩu môi mếu máo nhìn đậu xanh như muốn mép. Fox, chị nghi, đòi quành em kìa, hu hu, đậu xanh dỗ dành, thôi, bảo bối ngoan nha, lần nào cũng bị bắt nạt là sao không biết. Jibi ôm bụng cười, ha ha, bị Mỹ nghi ăn hiếp xiết kiền hả Bảo Hân. Đáng ghét, đậu đỏ với đến đánh Jibi một cái để hả cơn tức. Ellie cũng há miệng cười. Cô nhóc cũng bon chen, không phải là ghiền, tại nói chuyện có duyên quá nên nó như vậy đó. Ha ha, đậu đỏ lại càng giận hơn. Cô trừng mắt nhìn Ellie, thiệt tình có ngon thì há miệng cho bự ra đi. Ta ném trái lựu đạn vô đó thì đừng có khóc nhá. Ellie im bặt, cái miệng biết thân biết phận nên ngậm lại luôn. Minh Hạo nhìn thấy thì tỏ vẻ thích thú. Nè, mấy người chuyên về bắt nạt theo quy trình khép kín hay sao vậy? Mỹ nghi bắt nạt đậu đỏ. Đậu đỏ bắt nạt Ellie. Chơi trò này chắc vui lắm ha. Anh không nói có ai nói anh câm đâu. Người gì mà tuy xấu nhưng được cái dô riêng nữa. Hứ, Ellie khoanh tay trước ngực tỏ vẻ bực dọc. Đấy, và bây giờ đến Ellie bắt nạt em. Đúng là khổ mà. Cách chương.